Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Kinh văn: Phục thứ A Nan, dân hà lục nhập, bổn Như Lai tàn diệu chân như tánh. Lại nữa A Nan, tại sao lục nhập vốn là tánh chân như nhiệm màu từ Như Lai tàn? Giảng: Ngũ uẩn gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức đã được giảng rồi. Tất cả năm uẩn ấy đều là biểu hiện của tánh chân như màu nhiệm từ Như Lai tàn. Này Đức Phật lại gọi A Nan: Lại nữa A Nan, tại sao lục nhập vốn là tánh chân như nhiệm màu từ Như Lai tạng? Tại sao lại nói rằng lục nhập mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đều là tánh chân như màu nhiệm từ Như Lai tạng? Lục nhập sẽ được phân tích và giải thích dưới đây. Kinh văn: A Nan, tức Bỉ Mục Tinh, Trừng Phát Lao Giả, Kim Mục Dữ Lao, Đồng Thị Bồ Đề. A Nan, như mắt kia nhìn chăm chú lâu khiến cho mỏi mệt, con mắt và tướng mỏi mệt đều là Bồ Đề. Giảng: Đức Phật gọi A Nan: A Nan, như mắt kia nhìn chăm chú lâu khiến cho mỏi mệt. Ý này đã được giải thích ở trước là do mắt nhìn sững quá lâu vào hư không khiến cho phát sinh tướng mỏi mệt. Con mắt nhìn trừng trừng mãi quá lâu cũng sinh ra mỏi mệt. Con mắt và tướng mỏi mệt đều là Bồ Đề. Cả hai tướng biểu hiện, con mắt tướng mỏi mệt do nhìn đều không ngoài Bồ Đề mà riêng có, chính ở trong chân tánh Bồ Đề mà tướng mỏi mệt phát sinh. Kinh văn: Trần phát lao tướng, nhân du minh ám, nhị chủng vọng trần, phát kiến cư trung, hấp thử trần tượng, danh di kiến tánh, thử kiến ly bỉ, minh ám nhị trần, tất cánh vô thể. Tướng nhìn sững quá lâu, hóa ra mỏi mệt nhân nơi sáng tối, phát ra cái thấy từ trong hai thứ vọng trần kia, thu nạp trần cảnh, gọi là tánh thấy. Tánh thấy này rời hai trần cảnh sáng tối kia, hoàn toàn không có tự thể. Giảng: A Nan, tại sao Như Lai bảo rằng chính trong chân tánh Bồ Đề mà nhìn sững quá lâu khiến sinh ra mỏi mệt? Ông nên nhớ rằng đó là do tướng nhìn sững quá lâu hóa ra mỏi mệt nhân nơi sáng tối, phát ra cái thấy từ trong hai thứ vọng trần kia. Nó trở nên dính mắc với hai tướng sắc trần là sáng và tối, là hai thứ trần cảnh hư vọng không thật. Sáng và tối là một phần của không hư nằm phía trước mặt ông. Trong sự hiện hữu của không hư, vọng trần giả dối này mà phát sinh ra tánh thấy, thu nạp trần cảnh. Tánh thấy nhận lấy hình sắc và tướng của vọng trần đang có trước mặt ông. Đây gọi là tánh thấy, đó là bản chất của cái thấy. Tánh thấy này không phải là minh tâm kiến tánh như thường được đề cập trong Thiền Tông. Tánh thấy ở đây chỉ là tính chất cái thấy thông thường của con người, còn minh tâm kiến tánh có nghĩa là thấy được bản tâm và nhận ra chân tánh của chính mình. Kiến tánh trong trường hợp ấy có nghĩa là nhận ra được tánh Phật vốn có trong chính mình, còn tánh thấy ở đây chỉ là nói đến tính chất của cái thấy thông thường. Tánh thấy này rời hai trần cảnh sáng tối kia. Khi tánh thấy này tách rời hẳn hai tướng trần cảnh sáng và tối kia thì hoàn toàn không có tự thể, nó chẳng có một thực thể nào, chẳng có gì thực sự hiện hữu. Kinh văn: Như thị A Nan, đương tri thị kiến, phi minh ám lai, phi ư căn xuất, bất ư không sinh. Như vậy A Nan, phải biết cái thấy đó chẳng phải do sáng hay tối mà có, chẳng phải từ mắt mà ra, chẳng phải do hư không phát sinh. Giảng: Như vậy A Nan, phải biết cái thấy đó chẳng phải do sáng hay tối mà có. Tánh thấy chẳng đến từ sáng, cũng chẳng đến từ tối, cũng chẳng phải từ mắt mà ra. Tánh thấy ấy cũng chẳng phải từ con mắt mà có, cũng chẳng phải do hư không phát sinh, nó cũng chẳng phát sinh từ hư không. Kinh văn: Hà dĩ cú, nhược tùng minh lai, ám tức tùy diệt, ưng phi kiến ám. Nhược tùng ám lai, minh tức tùy diệt, ưng vô kiến minh. Sao vậy? Nếu tánh thấy từ sáng đến, thì cái tối phải theo đó mà biến mất, lẽ ra không còn thấy được cái tối nữa. Nếu tánh thấy từ tối mà đến, thì cái sáng phải theo đó mà biến mất, lẽ ra không còn thấy được cái sáng nữa. Giảng: Sao vậy? Nếu tánh thấy từ sáng mà đến, nếu tánh thấy đến từ trần tướng là sáng, thì cái tối phải theo đó mà biến mất. Hai trần tướng sáng và tối không hiện hữu đồng thời. Khi cái này xuất hiện thì cái kia biến mất, nó không thể cùng nhau tồn tại. Nếu ông muốn nói rằng tánh thấy do từ sáng mà có, thì sẽ không còn chút bóng tối nào cả, thì lẽ ra không còn thấy được cái tối nữa. Và như thế tánh thấy sẽ không thấy được tướng của tối. Nhưng thực ra khi có ánh sáng thì cái thấy lại thấy được cái tối. Thế nên tánh thấy không đến từ sáng, cũng chẳng đến từ tối. Nếu tánh thấy từ tối mà đến, thì cái sáng phải theo đó mà biến mất, lẽ ra không còn thấy được cái sáng nữa. Nếu tánh thấy do từ tướng tối mà có, thì sẽ không còn có chút ánh sáng nào cả, chúng ta sẽ chẳng thể nào thấy được tướng của sáng. Kinh văn: Nhược tùng căn sinh, tất vô minh ám, như thị kiến tinh, bổn vô tự tánh. Nếu cái thấy từ mắt sinh ra, ắt hẳn không có sáng và tối, thế nên cái thấy vốn không có tự tánh. Giảng: Nếu ông nói rằng cái thấy phát xuất từ con mắt, nếu cái thấy từ mắt sinh ra, ắt hẳn không có sáng và tối. Nếu cái thấy từ mắt phát sinh, thì lẽ ra nó không bao gồm cả hai trần tướng sáng và tối. Theo giải thích này, thế nên tánh thấy vốn không có tự tánh. Nếu cái thấy đến từ mắt, thì lẽ ra nó phải có thể tánh riêng, thế nên cái thấy chẳng phải xuất phát từ mắt. Kinh văn: Nhược ư không xuất, tiền chúc trần tượng, quy đương kiến căn, hữu không tự quán, hà quang nhữ nhập. Nếu cái thấy từ hư không mà ra, thì khi nhìn trước tiên sẽ thấy trần cảnh. Khi xoay trở về lại, cái thấy phải thấy được con mắt. Còn như nếu tự hư không thấy được, thì có quan hệ gì đến nhãn nhập con mắt của ông? Giảng: Nếu cái thấy từ hư không mà ra, giả sử như ông cho rằng cái thấy từ hư không mà ra, thì khi nhìn trước tiên sẽ thấy trần cảnh. Nhìn ra phía trước phải thấy được trần cảnh. Khi xoay trở về lại, cái thấy phải thấy được con mắt. Khi cái thấy quay trở về lại, lẽ ra nó phải thấy được con mắt của ông. Nó thấy được phía trước, sao nó lại không thấy được khi nhìn phía sau? Còn như nếu hư không tự thấy được. Lại nữa, nếu ông cho rằng cái thấy xuất phát từ hư không, nếu hư không tự thấy được hư không, thì có quan hệ gì đến nhãn nhập con mắt của ông? Liệu rằng cái thấy ấy có quan hệ gì đến bản tánh của ông? Ông có dính dấp chút nào đến hư không chăng? Thế nên cái thấy chẳng phải xuất phát từ hư không. Kinh văn: Thị cố đương tri, nhãn nhập hư vọng, bổn phi nhân duyên phi tự nhiên tánh. Thế nên phải biết nhãn nhập là hư vọng, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Giảng: A Nan, thế nên phải biết nhãn nhập. Cái đầu tiên trong sáu nhập, tức nhãn căn, con mắt của ông là hư vọng. Sự phát minh của nó là hư vọng giả dối không thật, và sự hoại diệt của nó cũng hư vọng giả dối không thật. Vốn chẳng phải tánh nhân duyên, nó chẳng sinh khởi từ nhân duyên, và sự hoại diệt của nó cũng chẳng dựa vào nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên, nó cũng chẳng xuất phát từ tánh tự nhiên. Nguồn gốc xuất sinh của nó là từ tánh Như Lai Tạng. Kinh văn: A Nan, thí như hữu nhân, dĩ lưỡng thủ chỉ, cấp tắc kỳ nhĩ, nhĩ căn lao cú, đầu trung tác thanh, kim nhĩ giữ lao, đồng thị bồ đề, trừng phát lao tướng. A Nan, thí như có người lấy hai ngón tay bích chặt hai lỗ tai, do lỗ tai mỏi mệt nên nghe trong đầu phát ra âm thanh. Cả lỗ tai và cái mỏi mệt đều là tánh bồ đề, do chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. Giảng: Nay sẽ nói về nhĩ nhập, tức nhĩ căn. A Nan, thí như có người, cơ bản là chẳng có người nào đóng vai như vậy cả. Đức Phật chỉ giả định như là có người lấy hai ngón tay bích chặt hai lỗ tai. Anh ta bịch chặt hai lỗ tai của mình lại, do lỗ tai mỏi mệt nên nghe trong đầu phát ra âm thanh. Sau khi quý vị bịch chặt lỗ tai một lúc lâu, quý vị sẽ không còn nghe được âm thanh bên ngoài, nhưng bên trong có cái gì đó rất lùng bùng, có âm thanh phát ra từ bên trong. Thường thì ta nghe được âm thanh từ bên ngoài, nhưng nay quý vị đã bích chặt tai lại và không nghe được âm thanh bên ngoài nữa, nhưng lại nghe có âm thanh ở bên trong. Bích chặt tai một hồi lâu cũng giống như ở lâu trong phòng không đi ra và nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Sau một thời gian dài, quý vị sẽ thấy rất mỏi mệt và quý vị thấy muốn ra ngoài đi dạo hoặc thư giãn. Cũng vậy, lỗ tai thường lắng nghe những tiếng phát ra từ bên ngoài. Nếu quý vị không cho nó nghe nữa, nhưng thay vì ngăn không cho nó nghe bên ngoài nữa, thì nó lại lắng nghe vào bên trong. Loại âm thanh gì phát ra trong đầu? Hãy thử làm xem, bích chặt lỗ tai mình lại vài ngày, rồi sẽ biết mình nghe được loại âm thanh gì. Thế là quý vị biết được ngay. Thế nên nay tôi không nói nữa loại âm thanh nào mà người ở trong ví dụ này sẽ nghe được. Cả lỗ tai và cái mỏi mệt đều là tánh bồ đề. Tướng mỏi mệt và lỗ tai đều là tánh bồ đề trong Như Lai Tạng, do chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. Chỉ do một niệm vô minh mà làm phát sinh vô số tướng trạng hư vọng, thế rồi ảnh hưởng luôn đến cả chức năng của nhĩ căn. Kinh văn: Nhân du động tỉnh, nhị chủng vọng trần, phát văn cư trung, hấp thử trần tượng, danh thính văn tánh, thử văn ly bỉ, động tỉnh nhị trần, tất chánh vô thể. Nhân nơi động tỉnh phát ra cái nghe từ trong hai thứ vọng trần, thu nạp trần tướng này gọi là tánh nghe. Tánh nghe này rời hai trần tướng động tỉnh kia hoàn toàn không có thật thể. Giảng: Nhân nơi động tỉnh phát ra cái nghe từ trong hai thứ vọng trần. Cái nghe ở trong hai thứ vọng trần động tỉnh này, từ ở trong hai thứ vọng trần động tỉnh ấy mà phát sinh ra tánh nghe, thu nạp trần tướng này. Hai trần tướng động tỉnh ấy đã khiến cho tánh nghe sinh khởi từ nhĩ căn. Tánh nghe cũng giống như thổi nam châm hút những miếng kim loại. Những trần tướng này là nhiễm ô không thanh tịnh, tiếng Hán gọi là trần. Tại sao tự tánh mọi người chúng ta lại có nhiễm ô này? Tôi sẽ giảng rõ cho quý vị. Là vì mắt nhìn vật tượng rồi đắm chấp những tướng nhiễm ô ấy nên làm cho tự tánh không còn được thanh tịnh. Tai nghe âm thanh và dính mắt với những tướng nhiễm ô ấy nên làm cho tự tánh không còn được thanh tịnh. Tự tánh vốn thanh tịnh, không chút nhiễm ô, nhưng vì tai và mắt dính với những cảnh trần không thanh tịnh nên tự tánh cũng trở nên bị nhiễm ô. Trong tiếng Hán, chữ hấp còn có nghĩa là hít vào, như hút thuốc lá vậy. Khi hút thuốc lá, khói vào trong phổi, dù người thông thường không thấy được bên trong của mình, nhưng thực tế là cổ họng, khí quản và phổi trở nên bị phủ bởi một lớp nhựa nicotine. Quý vị có thấy lớp màu hồng đen khi nạo ống khói bao giờ chưa? Những người hút thuốc lá cũng giống như là cái kho chứa nhựa nicotine trong phổi vậy. Nhưng vì không có cuộc giải phẫu để phơi bày điều ấy ra, Thật ra ruột non, ruột già, cổ họng, nội tạng quý vị bị phủ bởi nhựa nicotine, nhưng quý vị không thấy. Thu nạp trần tướng cũng giống như vậy. Vì quý vị thu nạp trần tướng bên ngoài vào bên trong, nên tự tánh mình cũng bị phủ một lớp nhựa, mặc dù quý vị không nhìn thấy được lớp nhựa ấy. Vì tự tánh mình bị nhiễm ô bởi những thứ ấy, bị lớp nhựa đen bao phủ nên không có ánh sáng. Ngài Thần Hội có bài kệ: Thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh kính đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhạ trần ai. Dịch: Thân như cây Bồ Đề, tâm như đài gương sáng, luôn siêng năng lau phủi, chớ để nhóm bụi trần. Bài kệ này là một diễn đạt rất hay cho ý trên, nhưng đó không phải là lời của người đã chứng ngộ. Bài kệ này nói về giai đoạn ban đầu công phu tu tập để được kiến tánh. Ví công phu tu đạo cũng như lau gương, phải luôn luôn giữ cho gương được sáng. Người tu đạo cũng giống như lau bụi trên gương. Sau khi Đại sư Thần Hội làm bài kệ này, Lục Tổ Đại sư Huệ Năng đáp lại bằng bài kệ sau: Bồ đề bổn vô thọ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Tạm dịch: Tánh giác chẳng gốc ngọn, gương sáng cần chi đài, xưa nay thể vắng lặng, đâu có gì trần ai. Có nghĩa là mọi sự đều phải cẩn trọng. Trong công phu tu đạo, Ngài Huệ Năng đã chứng tỏ mình đã chứng ngộ. Khi một hành giả đã được chứng minh là ngộ rồi, thì họ không nhất thiết phải làm những việc như trong bài kệ Ngài Thần Tú nêu ra nữa. Nhiều người cho rằng bài kệ của Ngài Huệ Năng rất hay và bài kệ của Ngài Thần Tú thì dở. Nhưng thật ra cả hai bài kệ đều hay. Vì đối với những người hiểu được Phật Pháp thì mọi Pháp đều là Phật Pháp. Khi quý vị nói Pháp cho những người không am hiểu, họ sẽ không nhận ra đó là Phật Pháp. Thế nên quý vị phải thẩm sát tường tận đạo lý này. Nếu quý vị nhận ra điều này, quý vị sẽ nhận ra tất cả mọi điều. Đây gọi là tánh nghe. Khi nhĩ căn thu nạp trần tướng, tánh nghe này rời hai trần tướng động tĩnh kia. Nếu tánh nghe này tách rời hai trần tướng động tĩnh, tánh nghe này sẽ hoàn toàn không có thật thể. Nó chẳng có tự tánh riêng. Kinh văn: Như thị A Nan, đương tri thị văn, phi động tĩnh lai, phi ư căn xuất, bất ư không sinh. Như vậy A Nan, phải biết cái nghe đó chẳng phải do động hay tĩnh mà có, chẳng phải từ lỗ tai mà ra, chẳng phải do hư không phát sinh. Giảng: Như vậy nghĩa là trường hợp đang đề cập ở văn trên là lỗ tai và tướng mỏi mệt đều là tánh Bồ Đề, do chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. A Nan, phải biết cái nghe đó chẳng phải do động hay tĩnh mà có, chẳng phải từ tướng động tĩnh mà tánh nghe kia được phát sinh, chẳng phải từ lỗ tai mà ra, tánh nghe cũng chẳng đến từ nhĩ căn, chẳng phải do hư không phát sinh, tánh nghe cũng chẳng đến từ hư không. Kinh văn: Hà dĩ cố, nhược tùng tĩnh lai, động tức tùy diệt, ưng phi văn động, nhược tùng động lai, tỉnh tức tùy diệt, ưng vô giác tỉnh. Sao vậy? Nếu tánh nghe từ tỉnh mà đến, thì cái động phải theo đó mà biến mất, lẽ ra không còn thấy được cái động nữa. Nếu tánh nghe từ động mà đến, thì cái tỉnh phải theo đó mà biến mất, lẽ ra không còn biết được cái tỉnh nữa. Giảng: Sao vậy? Nếu tánh nghe từ tỉnh mà đến, điểm này có ý nghĩa hơi giống với tánh thấy đã trình bày ở trên, nhưng quý vị đừng nên bực mình khó chịu. Các đạo lý đều phải được giải thích tường tận từng chi tiết. Đức Phật giảng giải lục nhập rất chi tiết, thì cái động phải theo đó mà biến mất, lẽ ra không còn thấy được cái động nữa. Nếu tánh nghe đến từ trạng thái tịnh, thì khi động, lẽ ra tánh nghe bị tiêu diệt, sẽ không còn tánh nghe nữa, nhưng vẫn có tánh nghe khi ở trong trạng thái tịnh, và vẫn có tánh nghe khi ở trong trạng thái động. Nếu tánh nghe tự động mà đến, thì cái tỉnh phải theo đó mà biến mất, lẽ ra không còn biết được cái tỉnh nữa. Nếu tánh nghe đến từ trạng thái động, thì lẽ ra phải không còn trạng thái tịnh nữa, lẽ ra sẽ không nghe được cái tịnh nữa. Nếu tánh nghe đến từ cái tịnh, thì lẽ ra quý vị sẽ không biết gì về cái động nữa. Do vậy, tánh nghe không phát xuất từ hai trần tướng động tỉnh. Kinh văn: Nhược tùng căn sinh, tất vô động tỉnh, như thị văn thể, bổn vô tự tánh. Nếu cái nghe từ tai sinh ra, ắt hẳn không có động và tỉnh, thế nên tánh nghe vốn không có tự tánh. Giảng: Nếu cái nghe từ tai sinh ra, ắt hẳn không có động và tỉnh. Hai trần tướng động và tỉnh lẽ ra không còn, thế nên tánh nghe như đã nói ở trên vốn không có tự tánh. Sao vậy? Nếu nó có một tính chất, lẽ ra nó phải có thể tánh, nhưng quý vị đã không thể nào tìm ra được thể tánh của tánh nghe. Kinh văn: Nhược ư không xuất, hữu văn thành tánh, tức phi hư không, hữu không tự văn, hà quan nhữ nhập. Nếu tánh nghe từ hư không mà ra, đã có tánh nghe, tức không phải là hư không nữa. Còn nếu hư không tự nghe được, thì quan hệ gì đến nhĩ nhập, nhĩ căn của ông? Giảng: Nếu tánh nghe từ hư không mà ra, nếu tánh nghe phát sinh từ hư không, tức hư không đã có tánh nghe, tức không phải là hư không nữa. Giả sử như tánh nghe đến từ hư không, hư không thì tuyệt nhiên không hay không biết gì cả, hư không vô tri, nên nếu hư không có được tánh nghe, thì nó sẽ không còn được gọi là hư không nữa. Do vậy, tánh nghe không phát xuất từ hư không. Còn nếu hư không tự nghe được, còn nếu cho rằng tánh nghe phát sinh từ hư không, thì quan hệ gì đến nhĩ nhập, nhĩ căn của ông? Nó có dính dáng gì đến quý vị? Chắc hẳn là chẳng dính dấp gì đến ai cả. Kinh văn: Thị cố đương tri, nhĩ nhập hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. Thế nên phải biết nhĩ nhập là hư vọng, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Giảng: Thế nên phải biết nhĩ nhập là hư vọng. Do vậy, ông phải nên biết nhĩ nhập, dạng thức của tánh nghe là hư vọng, vì nó vốn chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Nó vốn chẳng phải phát sinh từ tính nhân duyên, cũng chẳng phát sinh từ tánh tự nhiên. Kinh văn: A nan, thí như hữu nhân, cấp xúc kỳ tỵ, xúc cửu thành lao, tắc ư tỵ trung, văn hữu xúc lãnh, nhân xúc phân biệt, thông tắc hư thật, như thị nải chí, chư hương xú khí, kim tỵ giữ lao, đồng thị bồ đề, trừng phát lao tướng. A nan, ví như có người bích chặt hai lỗ mũi, bích lâu thành ra mỏi mệt, trong lỗ mũi nghe có cảm giác lạnh, do cảm giác như vậy mà phân biệt được là thông, là ngăn bích, là rỗng, là đặc, cho đến các mùi hương thơm khí thối, cả cái ngửi cùng tướng mỏi mệt đều là thể tánh bồ đề, do chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. Giảng: Mắt và tai đã được giải thích ở trên, bây giờ sẽ nói về tị nhập. A nan, Đức Phật gọi tên A Nan là để cho A Nan phải đặc biệt chú tâm nghe giảng. Ông phải hết sức lắng nghe những đạo lý mà Như Lai sắp giảng bày cho ông. Ví như có người, giả sử như có một người, người ấy làm gì? Anh ta bích chặt hai lỗ mũi, anh ta hít mạnh vào, hít thở rất khó khăn. Thông thường chúng ta dùng khứu giác để ngửi mỗi khi có mùi hương xuất hiện. Nhưng người này đang gặp rất khó khăn khi hít thở qua đường mũi của mình. Anh ta không chỉ bị như vậy trong một lúc, mà phải chịu vậy rất lâu. Bích lâu thành ra mỏi mệt. Nếu thở như vậy trong một thời gian lâu, quý vị sẽ thấy mỏi mệt, lỗ mũi sẽ mỏi mệt. Và khi mỏi mệt thì vọng tưởng sinh khởi. Lỗ mũi sinh khởi nên vọng tưởng. Loại vọng tưởng gì vậy? Có khi nó bảo, hãy ngừng lại đi, dừng lại đi. Nhưng người ta không chịu dừng, thế nên nó phát sinh một cảm giác. Cảm giác gì? Trong lỗ mũi nghe có cảm giác lạnh. thấy hơi thở kéo theo một cảm giác lạnh, cực kỳ lạnh. Do cảm giác như vậy mà có sự phân biệt. Trong hơi thở lạnh ấy, dấy lên sự phân biệt cảm giác hơi thở đi vào lỗ mũi. Phân biệt như thế nào? Phân biệt được là thông, là ngăn bít. A, lỗ mũi tôi bị nghẹt rồi. Hoặc là tôi thở được bằng lỗ mũi bên trái, nhưng bên phải lại thở không được. Anh ta bắt đầu dấy lên sự phân biệt. Không có chuyện gì để làm, anh ta tìm việc gì đó để làm. Đó là khởi lên những phân biệt như thế, là rỗng, là đặc. Hư ở đây có nghĩa là rỗng, thông suốt. Thật ở đây có nghĩa là đặc, bế tắc. Anh ta nghĩ rằng, à, phải chăng mình đang bị cảm lạnh vì không thể nào thở bằng mũi được. Anh ta khởi những phân biệt như vậy. Cho đến các mùi hương thơm khí thối. Nghĩa của thối, chữ xú trong tiếng Hán là gì? Nó gồm hai chữ hợp lại, chữ tự nghĩa là ta, mình và chữ đại nghĩa là lớn, nên thối xú được giải thích là cái ta lớn. Xem mình rất lớn có nghĩa là thối, nên chữ xú có nghĩa là cái ta lớn thối quắc. Có người không hiểu được nghĩa của các mùi hương thơm khí thối, tôi sẽ giải thích rõ. Lấy ví dụ như cá, để nó một nơi nào đó rồi chẳng thèm để ý đến nữa. Sau một thời gian, cá sẽ trở nên ương thối. Khi nó thối sẽ sinh ra dồi. Vốn cá là thứ mình ăn được, nhưng khi đã có dồi trong đó rồi thì chẳng ai còn muốn ăn nữa. Đừng nói chuyện ăn, quý vị chỉ cần nghĩ đến sao mà nó bốc mùi quá ghê là đủ khiến mình muốn nôn rồi. Ngay khi có ai đó nói đến me chua thì miệng quý vị liền tiết ra nước bọt. Hoặc khi quý vị nghĩ mình đang đứng trên mép vực sâu ngàn dặm thì chân bỗng run run và gan bàn chân thấy rờn rợn. Ở đây cũng giống như vậy, khi nghĩ đến mùi thối, quý vị liền cảm thấy muốn giận mửa. Có điều rất lạ, người ở Thượng Hải rất thích ăn những thứ có mùi thối. Họ thích ăn một loại đậu phụ có mùi thum thủm như phân trong nhà vệ sinh. Quý vị có cho đó là chuyện lạ không? Tôi không có ý giễu cợt người Thượng Hải, nhưng sự thật là như vậy. Tôi đã từng đến Ngũ Đại Sơn, ở tại chùa Pha Du và chùa Phu Thi. Người dân vùng này không ăn gì ngoài một thứ đường mía có mùi thum thủm. Đường vốn được làm ra từ mía. Tôi không hiểu tại sao người dân ở đây lại ăn như vậy. Nó bốc mùi thối tận trời. Tôi vốn chẳng kén ăn. Đối với tôi, thức ăn ngon dở đều như nhau. Khi nó đã thành thực phẩm rồi, tôi chẳng bận tâm kén chọn gì nữa. Nhưng món đường mía có mùi thối đến tận trời ấy thì quá sức, không dễ gì nuốt trôi. Thế nhưng người dân ở đó sẽ không thân thiện với mình nếu mình không ăn thứ đó. Họ thích ăn đường mía, và nếu quý vị không ăn, họ sẽ cho rằng quý vị khinh thường họ. Trên thế giới có rất nhiều thứ để ăn, và mỗi dân tộc lại thích ăn những thứ có những mùi vị khác nhau. Bản tính của người dân mỗi địa phương quý vị đi qua đều khác biệt nhau. Quý vị chẳng cần bận tâm gì đến những thứ hôi thối nếu như quý vị không có một cái ta lớn. Tự xem cái ngã của mình lớn là rất thối, còn thối hơn cả mùi thối của cá và mùi thối của phân cầu. Không còn ai dám gần mình nữa. Sao vậy? Vì không phải quý vị lớn, mà vì quý vị đã biến mình thành một thứ gì thối quắc. Kinh văn: Nhân du thông tắc, nhị chủng vọng trần, phát văn cư trung. Hấp thử trần tượng, danh khứu văn tánh, thử văn ly bỉ, thông tắc nhị trần, tắc cánh vô thể. Nhân nơi hai thứ vọng trần, thông và bích, phát ra cái ngửi ở trong, thu nạp các trần tượng đó, gọi là tánh ngửi. Tánh ngửi đó rời hai thứ vọng trần, thông và bích kia, hoàn toàn không có tự thể. Giảng: Nhân nơi hai thứ vọng trần, thông và bích, hai thứ vọng trần thông suốt và ngăn ngại, những tướng không thanh tịnh này trở nên lưu hiện, và từ trong sự bất tịnh ấy sinh khởi tánh ngửi. Trong tiếng Hán, chữ văn có hai nghĩa là nghe và ngửi. Ở đây không đề cập đến nghe, chỉ nói đến ngửi, thu nạp các trần tượng. Vì tánh ngửi hấp thu vào cả hai trần tướng thông và bích, gọi là tánh ngửi. Lại nữa, tánh nghe văn tánh không có nghĩa là quay cái nghe trở lại để nghe được tự tánh của mình. Tánh nghe văn tánh này không có nghĩa như Bồ Tát Quán Thế Âm nói: phản văn văn tự tánh, đắc thành vô thượng đạo. Ngài lắng nghe tự tánh và tu tập để được thành tựu vô thượng đạo, Ngài đạt được nhĩ căn viên thông. Kinh văn đoạn này đề cập đến khả năng của khứu giác. Tánh lưỡi đó rời hai thứ vọng trần, thông và bích kia, hoàn toàn không có tự thể. Tách rời hai trạng thái thông suốt và ngăn ngại, tách rời hai thứ vọng trần ấy, cái tánh biết ngửi vốn không có thực thể. Kinh văn: đương tri thị văn, phi thông tắc lai, phi ư căn xuất, bất ư không sinh. Như vậy, A Nan, phải biết cái ngửi đó chẳng phải từ thông hay bích mà có, chẳng phải do lỗ mũi mà ra, chẳng phải từ hư không phát sinh. Giảng: đoạn này có dùng ý nghĩa như điều đã giải thích ở trên. A Nan, phải biết cái ngửi đó, tánh ngửi ấy chẳng phải từ thông hay bích mà có, chẳng phải từ sự thông suốt và ngăn ngại mà tánh ngửi ấy phát sinh, chẳng phải do lỗ mũi mà ra, cũng chẳng phải do từ lỗ mũi mà có tánh ngửi, cũng chẳng phải từ hư không phát sinh. Thế nó do đâu mà có? Kinh văn: hà dĩ cú, nhược tùng thông lai, tắc tự tùy diệt, dân hà tri tắc. Như nhân tắc hữu, thông tắc vô văn, dân hà phát minh, hương xú đẳng xúc. Sao vậy? Nếu tánh ngửi từ cái thông mà đến, thì khi bích, tánh ngửi đã tự biến mất rồi, làm sao còn biết được bích? Nếu nhân nơi bích mà có tánh ngửi, thì khi thông sẽ không còn tánh ngửi, làm sao biết được các mùi thơm thối? Giảng: sao vậy? Xuất phát từ đạo lý nào để Như Lai nói rằng tánh ngửi chẳng đến từ thông hay bích, chẳng đến từ lỗ mũi, cũng chẳng do hư không mà phát sinh? Như Lai sẽ giảng giải cho các ông nghe, hãy lắng nghe. Nếu tánh ngửi từ cái thông mà đến, thì khi bích, tánh ngửi đã tự biến mất rồi. Thông và bích là hai trạng thái đối nghịch nhau, thế nên nếu tánh ngửi đến từ trạng thái thông, thì trong trạng thái bích sẽ không có tánh ngửi. Tánh ngửi trong trạng thái bích sẽ bị biến mất, làm sao còn biết được bích? Nếu tánh ngửi trong trạng thái bích không hiện hữu, thì làm sao mà biết được có sự ngăn bích? Nếu nhân nơi bích mà có tánh ngửi, nếu tánh ngửi có được là nhờ vào trạng thái ngăn bích, thì khi thông sẽ không còn tánh ngửi. Ông sẽ không thể nào ngửi được nhờ tánh ngửi, làm sao ông nhận ra được trạng thái thông và trạng thái bích? Do vậy, tánh ngửi chẳng đến từ trạng thái thông, cũng như chẳng đến từ trạng thái bích. Ông phải biết rõ bản chất của tánh ngửi. Trong trường hợp đó, làm sao biết được các mùi thơm thối? Vì tánh ngửi chẳng phải do từ thông hay bích mà có, thì làm sao mà có sự nhận biết các mùi hương thơm thối? Kinh văn: nhược tùng căn sinh, tất vô thông tắc, như thị văn thể, bổn vô tự tánh. Nếu tánh ngửi từ lỗ mũi sinh ra, hẳn không còn có cái thông cái bích, nên tánh ngửi như vậy vốn không có tự tánh. Giảng: nếu tánh ngửi từ lỗ mũi sinh ra, nếu tánh ngửi phát sinh từ lỗ mũi, hẳn không còn có trạng thái thông, cũng như chẳng đến từ trạng thái bích. Cái thông cái bích, tánh ngửi không còn liên quan gì đến với các trạng thái thông cũng như trạng thái bích. Nếu tánh ngửi như vậy vốn không có tự tánh, dù quý vị có muốn giải thích kiểu nào, nó cũng không có tự tánh. Kinh văn: nhược tùng không xuất, thị văn tự đương hồi khứu nhữ tị, không tự hữu văn, hà quan nhữ nhập. Nếu tánh ngửi do hư không mà ra, thì cái ngửi đó phải xoay trở lại ngửi được lỗ mũi của ông. Lại nếu như hư không không tự ngửi được, thì có dính dáng gì đến chỗ thu nạp tị nhập của ông? Giảng: nếu do hư không mà ra, nếu tánh ngửi phát sinh từ hư không, thì cái ngửi đó phải xoay trở lại ngửi được lỗ mũi của ông. Trước tiên nó phải ngửi được lỗ mũi của ông. Lại nếu như hư không tự ngửi được, thì có dính dáng gì đến chỗ thu nạp tị nhập của ông? Lại nữa, còn một cách giải thích khác, hãy cho rằng sứ giả cái ngửi ấy đến từ hư không, thì nó có liên quan gì với lỗ mũi, là chỗ thu nạp tị nhập của ông? Hãy suy nghĩ kỹ, có đạo lý gì trong đó chăng? Kinh văn: thị cố đương tri, tị nhập hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. Thế nên phải biết tị nhập là hư vọng, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Giảng: thế nên phải biết, ông phải nên biết bề sâu của đạo lý này. Tị nhập là hư vọng, lỗ mũi cùng với tánh ngửi phát sinh từ đó đều là hư vọng, không thật, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên, vì theo căn để của nó, vốn không được xem đó như là một pháp do nhân duyên sinh, cũng chẳng phải từ tự nhiên sinh ra. Vậy rốt ráo nó từ đâu sinh ra? Có phải tôi đã giải thích từ trước rồi đó sao? Ngũ uẩn, lục nhập, 12 xứ, 18 giới, tất cả đều là tác dụng của tánh giác, đều không ngoài tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng. Tất cả đều phát xuất từ tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng. Vì một niệm vô minh vọng động sinh khởi, nên mọi tướng vọng tưởng đều sinh khởi theo. Phân ra có cái thấy và cảnh bị thấy. Cái thấy là khả năng nhận biết, cảnh bị thấy là những vật tượng có hình dáng, màu sắc mà cái thấy nhận biết được. Tất cả đều được tạo ra từ một niệm vô minh của tâm vọng tưởng ban đầu. Kinh văn: A Nan, thí như hữu nhân dĩ thiệt chỉ dẫn, thục chỉ linh lao, kỳ nhân nhược bệnh, tất hữu khổ dị, vô bệnh chi nhân, di hữu điềm xúc, do điềm giữ khổ, hiển thử thiệt căn, bất động chi thời, đàm tánh thường tại, kim thiệt giữ lao, đồng thị bồ đề, trừng phát lao tưởng. A Nan, ví như có người dùng lưỡi liếm mép, liếm mãi sinh ra mỏi mệt. Nếu người đó có bệnh thì thấy có vị đắng, nếu người không bệnh thì thấy có chút vị ngọt, do những cảm giác ngọt đắng mà hiện bày tính nếm. Còn khi không động, không liếm mép thì thường thấy tính nhạt. Cả tính nếm và cái mỏi mệt đều là tánh bồ đề, do chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. Giảng: trước đây mỗi khi quý vị đọc kinh, hằng ngày quý vị đều sống cùng với mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, nhưng trong mọi thời quý vị đều không biết được những cái ấy từ đâu đến. Ai thử đoán tại sao lại có quá nhiều thứ như thế trong Như Lai Tạng? Như Lai Tạng lớn đến chừng nào để có thể chứa được chừng ấy thứ? Như Lai Tạng lớn hơn tất cả mọi thứ, thế nên mới chứa được mọi vật. Nếu nó không lớn hơn tất cả mọi thứ thì nó không thể nào chứa được nhiều đến vậy. Nó để nhiều thứ như vậy ở đâu? Hãy phân chia Như Lai Tạng ra nhiều ngăn. Quý vị có nhãn nhập, người khác cũng có nhãn nhập. Quý vị có nhĩ nhập, người khác cũng có nhĩ nhập. Quý vị có tị nhập, người khác cũng có tị nhập. Quý vị có thiệt nhập, người khác cũng có thiệt nhập. Nếu tất cả đều trộn lẫn với nhau thì đến khi cần dùng nó, làm sao quý vị sử dụng nó được? Nếu đơn giản nó gom lại thành một khối, nhưng được phân chia đều nhau để chỗ thu nạp nhập của riêng mỗi người đều ở trong một vị trí riêng, thế cần phải có rất nhiều chỗ, nên nó phải là một khoảng không gian rất lớn. Đó là lý do tại sao tôi nói Như Lai Tạng lớn hơn tất cả mọi thứ, nên mới chứa trọn được cả mọi vật. Chẳng có thứ gì mà không chứa được trong đó. Bây giờ chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đều đang ở trong Như Lai Tạng. Quý vị liền nói, tôi chẳng hiểu Như Lai Tạng giống như cái gì cả. Hằng ngày quý vị đều thấy Như Lai Tạng, nhưng quý vị không nhận ra. Trong mọi động dụng hằng ngày, quý vị đều ở trong Như Lai Tạng. Những gì mắt quý vị thấy, những gì tai nghe, mọi cái hoàn toàn đều ở trong Như Lai Tạng. Quý vị vẫn chưa hình dung Như Lai Tạng giống như thế nào. Tô Đông Pha có thơ rằng: bất thức lô sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn trung. Nghĩa là chẳng biết mặt mũi chân thật của lô sơn như thế nào, vì chính mình đang đứng trên đỉnh lô sơn. Tại sao quý vị không thể nào diễn tả được mặt mũi chân thật của lô sơn? Vì chính quý vị đang ở trên đỉnh lô sơn. và vì thế nên quý vị không nhìn thấy được lô sơn toàn diện. Những gì quý vị nhận biết được đều là sự biểu hiện từ Như Lai Tạng. Những ai không hiểu được Phật Pháp đều không nhận ra được nghĩa Như Lai Tạng như thế nào. Những người như vậy liền bán bổ Phật Pháp. Họ nói, Đạo Phật thường nói đến Như Lai Tạng. Như Lai Tạng, làm sao mà nó chứa được tất cả mọi thứ? Lòng tham của Đức Phật thật là lớn hơn mọi thứ trên đời. Ông ta gồm chứa hầu như hết thảy mọi thứ. Nhưng đây là một sai lầm. Như Lai Tạng không phải là của Đức Phật. Mọi người ai cũng có phần trong đó, nên loại suy nghĩ trên là một sai lầm. A Nan, ví như có người dùng lưỡi liếm mép. Anh ta dùng lưỡi để liếm mép của mình. Tôi sẽ kể cho quý vị nghe một chuyện vui, cũng gần giống như người không có bạn gái nên anh ta tự hôn mình vậy. Quý vị có tin không? Thật là như vậy, liếm mãi sinh ra mỏi mệt. Anh ta không những chỉ liếm một lần rồi thôi, mà liên tục liếm nhiều lần khiến sinh ra mỏi mệt. Nếu người có bệnh, nếu người liếm mép bị bệnh thì thấy có vị đắng. Sau khi liếm mép một hồi lâu, anh ta nhận ra có vị đắng. Người này mắc phải bệnh gì? Có khi anh ta bị bệnh tương tư, có nghĩa là anh ta nghĩ về phụ nữ. Thế nên anh ta tự liếm mép mình một hồi lâu và thấy vị đắng. Anh ta thấy rằng, à, đây chẳng phải là mùi vị hấp dẫn, chẳng thích thú gì. Quý vị có để ý rằng, khi tôi giảng giải Phật Pháp thì dường như ít có người hiểu được, nhưng khi tôi bắt đầu giảng về những đề tài như thế này thì mọi người lại hiểu được ngay. Nếu người không bệnh thì thấy có chút vị ngọt. Những người không bệnh sẽ cảm thấy có hơi chút vị ngọt do những cảm giác ngọt đắng mà hiện bày tính nếm. Do hai mùi vị này mà chức năng nếm của cái lưỡi được hiển bày. Còn khi không động thì thường thấy tính nhạt. Khi cái lưỡi nằm yên, thường thấy có vị nhạt trên đầu lưỡi. Vị nhạt có nghĩa là mọi thứ đều không có hương vị gì cả. Cả tính nếm và cái mỏi mệt đều phát xuất từ thể tánh Bồ Đề. Tại sao lưỡi lại trở nên mệt mỏi như vậy? Chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. Nó xảy ra khi trong thể tánh Bồ Đề, khi có một niệm vọng tưởng dấy lên, kết hợp cùng sự duyên trì nên phát sinh ra tướng mỏi mệt. Kinh văn: Nhân đềm khổ đàm, nhị chủng vọng trần, phát tri cư trung, hấp thử trần tượng, danh tri dị tánh, thử tri dị tánh, ly bỉ đềm khổ, cập đàm nhị trần, tất cánh vô thể. Nhân hai thứ vọng trần nhạt và ngọt đắng, phát ra cái biết bên trong, thu nạp các trần tượng đó, gọi là tính biết nếm. Tính biết nếm ấy rời hai thứ vọng trần ngọt đắng và nhạt kia, rốt ráo không có tự thể. Giảng: Nhân hai thứ vọng trần nhạt và ngọt đắng phát ra cái biết bên trong, thu nạp các trần tượng đó, gọi là tính biết nếm. Ở đây có chữ nếm, vị. Ở đây, nhưng quý vị có thể cho rằng nó không được xem như là một mùi vị, nên kinh văn chỉ nói hai thứ vọng trần. Cải bắp suông luộc trong nước sôi thì chẳng có mùi vị gì. Nếu người ta không thêm chút muối hay dầu mà chỉ nấu cải bắp trơn với nước lạnh thì nó chẳng có mùi vị gì. Trong cảm giác đắng và ngọt có tính biết nếm phát sinh và hấp thụ lấy hai trần tướng ấy. Tính biết nếm ấy rời hai thứ vọng trần ngọt đắng và nhạt kia, rốt ráo không có tự thể. Mặc dù tính biết nếm kia vốn không có mùi vị, song nó sinh khởi từ cảm giác ngọt và đắng. Thế nên quý vị cho rằng kia là ngọt, đây là đắng, và đó là lý do tại sao kinh văn đề cập đến hai thứ vọng trần. Tách rời khỏi hai thứ vọng trần ấy, tính nếm kia thực sự chẳng có tự thể. Kinh văn: Như thị A Nan, đương tri như thị thường khổ đàm tri, phi điềm khổ lai, phi nhân đàm hữu, hữu phi căn xuất, bất ư không sinh. Thật vậy, A Nan, ông nên biết rằng cái biết đắng, biết nhạt như vậy không phải từ vị ngọt, vị đắng mà đến, không phải do tính nhạt mà có, chẳng phải từ lưỡi sinh ra, cũng chẳng phải từ hư không phát sinh. Giảng: Đoạn này có cùng ý nghĩa như điều đã giải thích ở trên. Thật vậy A Nan, ông nên biết rằng tính biết nếm như đã giải thích ở trên, cái biết đắng biết nhạt như vậy, khi lưỡi của ông nhận biết mùi vị đắng hoặc nhạt, không phải từ vị ngọt vị đắng mà đến. Tính biết nếm ấy không phát xuất từ vị đắng hoặc vị ngọt, không phải do tính nhạt mà có, cũng chẳng phải do vị nhạt mà tính biết nếm kia phát sinh, chẳng phải từ lưỡi sinh ra, nó cũng chẳng sinh ra từ lưỡi, cũng chẳng phải từ hư không phát sinh. Kinh văn: Hà dĩ cố, nhược điềm khổ lai, đàm tức tri diệt, dân hà tri đàm. Nhược tùng đàm xuất, điềm tức tri vong, phục dân hà tri, điềm khổ nhị tướng. Sao vậy? Nếu tính nếm từ các vị ngọt đắng mà đến, thì khi nhạt, cái biết nếm đã biến mất rồi, làm sao biết được nhạt? Nếu từ cái nhạt mà ra, thì khi ngọt, cái nếm đã biến mất rồi, làm sao biết được hai vị ngọt và đắng? Giảng: Sao vậy? Nếu tính nếm từ các vị ngọt đắng mà đến, nếu tính biết nếm từ vị ngọt và đắng, thì khi nhạt, cái biết nếm đã biến mất rồi, sẽ không còn tính biết nếm nữa khi có vị nhạt. Làm sao biết được nhạt? Thế thì làm sao người ta nhận biết được vị nhạt? Nếu từ cái nhạt mà ra, nếu tính biết nếm sinh khởi từ vị nhạt, thì khi ngọt, cái nếm đã biến mất rồi, thì tính biết nếm nhận ra vị ngọt sẽ biến mất. Làm sao biết được hai vị ngọt và đắng? Nếu trong thực tế không có sự nhận biết vị ngọt, thì làm sao nhận biết được cả hai vị ngọt và đắng? Kinh văn: Nhược tùng thiệt sinh, tất vô điềm đàm, cập giữ khổ trần, tư tri dị căn, bổn vô tự tánh. Nếu tính biết nếm do lưỡi sinh ra, hẳn không có những vị ngọt đắng và nhạt, thì cái tính biết nếm ấy vốn không có tự tánh. Giảng: Nếu do lưỡi sinh ra hẳn không có những vị ngọt và đắng, nếu tính biết nếm ấy đến từ lưỡi thì sẽ chẳng có vị ngọt đắng và nhạt. Tại sao lại không có? Vì chính cái lưỡi vốn không có cái vị ngọt đắng hoặc vị nhạt, thì cái tính biết nếm ấy vốn không có tự tánh. Cái tính biết nếm kia chắc hẳn là không có tự tánh. Kinh văn: Nhược ư không xuất, hư không tự dị, phi nhữ khẩu tri, hữu không tự tri, hà quan nhữ nhập. Nếu tính biết nếm do hư không mà ra, thì hư không tự nếm chứ không phải lưỡi biết nếm. Lại nữa, nếu hư không tự biết thì có quan hệ gì đến chỗ thu nạp thiệt nhập của ông? Giảng: Nếu tính biết nếm do hư không mà ra, nếu tính biết nếm đến từ hư không, thì hư không tự nếm chứ không phải lưỡi biết nếm. Tự nhiên hư không sẽ biết được nó nếm cái gì. Nếu tính biết nếm là do từ hư không, thì hư không tự nó sẽ biết được, và miệng của ông sẽ không còn nhận biết được nữa. Lại nữa, nếu hư không tự biết, nếu hư không tự nó biết được tính biết nếm này, thì có quan hệ gì đến chỗ thu nạp thiệt nhập của ông? Sẽ chẳng có quan hệ gì đến chỗ thu nạp thiệt nhập của ông cả. Kinh văn: Thị cố đương tri thiệt nhập hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. Vậy nên biết rằng thiệt nhập là hư vọng, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Giảng: Do vậy ông nên biết rằng, A Nan, đừng mê mờ nữa, đừng tiếp tục u mê, đừng tiếp tục mê muội. Ông phải biết rằng thiệt nhập là hư vọng, nó là một thứ hư vọng. Đừng xem nó như là tánh nhân duyên, nó vốn chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Cũng vậy, nó phát sinh từ thể tánh Bồ Đề, tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng. Kinh văn: A Nan, thí như hữu nhân, dĩ nhất lãnh thủ, xúc ư nhiệt thủ, nhược lãnh thế đa, nhiệt giả tùng lãnh, nhược nhiệt công thắng, lãnh giả thành nhiệt, như thị dĩ thử, hợp giác chi xúc, hiển ư ly tri, thiệp thế nhược thành, nhân du lao xúc, kim thân giữ lao, đồng thị bồ đề, trừng phát lao tướng. A Nan, ví như có người dùng bàn tay lạnh chạm bàn tay nóng. Nếu bên tay lạnh thấy lạnh nhiều hơn, thì bên tay nóng sẽ lạnh theo. Nếu bên nóng thấy nóng hơn, thì tay bên lạnh cũng sẽ thành ra nóng. Như vậy, do cảm xúc nhận biết khi hợp lại này mà rõ được sự nhận biết lúc rời ra. Nếu cái thế chênh lệch hình thành giữa nóng và lạnh, thì do đó mà phát ra tướng mỏi mệt và có cảm xúc. Cả tính biết xúc cảm cùng cái mỏi mệt đều là tính bồ đề, chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. Giảng: A Nan, ví như có người dùng bàn tay lạnh chạm bàn tay nóng. Nếu bên tay lạnh thấy lạnh nhiều hơn, nếu bên bàn tay này lạnh hơn, thì bên tay nóng sẽ lạnh theo. Bàn tay kia đang ấm cũng sẽ bị lạnh theo. Nếu bên nóng thấy nóng hơn, thì tay bên lạnh cũng thành ra nóng. Bàn tay lạnh sẽ trở thành ấm. Như vậy, do cảm xúc nhận biết khi hợp lại này mà rõ được sự nhận biết lúc rời ra. Sự tiếp xúc của hai bàn tay nóng và lạnh gây nên nhận biết về sự hợp lại. Sự nhận biết về tách rời được gọi là không có sự xúc chạm được mới được hiển bày. Nếu cái thế trên là hình thành giữa nóng và lạnh, thì do đó mà phát ra mỏi mệt và có cảm xúc. Nếu cái ấm và lạnh phát sinh, đó là do sự mỏi mệt như là kết quả từ sự tiếp xúc của hai bàn tay. Cả tính biết xúc cảm cùng cái mỏi mệt đều là tính bồ đề. Thân thể, bàn tay cùng tính biết xúc chạm đều là thể tính bồ đề, do chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. Đây là trường hợp duyên trì kéo dài quá lâu trong thể tính bồ đề khiến phát sinh ra tướng mỏi mệt. Kinh văn: Nhân du ly hợp, nhị chủng vọng trần, phát giác cư trung, hấp thử trần tượng, danh tri giác tánh, thử tri giác thể, ly bỉ ly hợp, di thuận nhị trần, tất cánh vô thể. Nhân nơi hai vọng trần ly và hợp, phát ra cái hay biết ở bên trong, thu nạp các trần tượng này gọi là tính biết cảm xúc. Tính biết cảm xúc này rời hai vọng trần ly và hợp, trái và thuận kia rốt ráo không có tự thể. Giảng: Nhân nơi hai vọng trần ly và hợp, phát ra cái hay biết ở bên trong, thu nạp các trần tượng này gọi là tính biết cảm xúc. Vì có sự ly và hợp, hai loại nhận biết do xúc chạm là hai thứ vọng trần, nên có một cảm giác phát sinh trong đó, và hai bàn tay của thân bị lôi cuốn vào cảm giác từ hai thứ vọng trần ly và hợp này. Tính biết cảm xúc này rời hai vọng trần ly và hợp, trái và thuận kia rốt ráo không có tự thể. Trái khó chịu là nói đến trạng thái khổ, thuận dễ chịu là nói đến trạng thái vui. Điều mà người ta thích là trạng thái vui, điều mà người ta không thích là trạng thái khổ. Thế nên tách rời hẳn hai thứ vọng trần và ly hợp thì tính biết cảm xúc sẽ không có một thể tính căn bản, nó không có tự thể. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống viên thành. Nam mô A Di Đà Phật.